Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 trừ tiền không dễ dàng. Ngày hôm sau, Bạch Lâm sáng sớm liền đã tỉnh, trước tiên ở không gian rèn luyện hạ thân thể, mới kết xong chướng trực tiếp ra cửa, ngửa đầu nhìn mắt đại khái có 30 tầng cao ốc. Cái này cao ốc là Chu Thị Châu Báo công ty hữu hạn Office Building. Chu Thị Châu Báo công ty hữu hạn ở toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới đều phi thường nổi danh. Cho nên Bạch Lâm mới chọn thượng nó. Rốt cuộc nhân gia thực lực ở nơi nào? Nhưng là nếu liền hiện tại đi vào, khẳng định sẽ bị cản ra tới. Xoay người hướng tới mặt khác một cái phố mà đi. Ở người đến người đi chủ trên đường phố, Bạch Lâm vẫn luôn tiếp đi vào tráng lệ huy hoàng suốt một cái độc đống Chu Thị Châu Báo hành. Ngồi ở kim cương VIP khu vị trí, xin hỏi tiểu thư, ngài là nghĩ muốn cái gì dạng đồ vật? Một cái bán hóa tiểu thư nhìn thấy Bạch Lâm lặng lặng ngồi ở kim cương khách quý khu, nhàn nhã tự đắc. Nàng thực xác định nàng không có nhìn đến quá như vậy một cái khách quý. Chẳng lẽ là cái nào khách quý hài tử? Nàng sở dĩ có như vậy hoài nghi là Bạch Lâm trên người khí chất. Tuy rằng không có như những cái đó cái gọi là khách quý giống nhau đường hoàng, liền ăn mặc cũng thực bình thường. Chính là bởi vì nàng trầm mặc ngược lại càng thêm làm người không có cách nào hoài nghi. Kẻ có tiền luôn là có chính mình kỳ quái ý tưởng. Bạch Lâm cũng đúng là biết hoài bích có tội đạo lý. Hiện tại còn không phải dựa thực lực nói chuyện mà thế. Lấy chính mình một cái bình dân thân phận người, khó bảo toàn bị người theo dõi. Cho nên nàng như cụ không dao động, trực tiếp đối cái kia mỹ mạo người bán hàng nhàn nhạt nói. Trực tiếp tìm các ngươi giám đốc lại đây. Ta chỉ cùng giám đốc nói. Người bán hàng thấy nàng bộ dáng sừng sốt, suy xét hạ, vẫn là quyết định đi tìm giám đốc. Hành, kia ngài chờ một lát. Chỉ chốc lát liền nhìn đến một cái có bụng bia ăn mặc một thân khéo léo tây trang nam tử lại đây. Không lớn đôi mắt trên dưới tìm hiểu Bạch Lâm liếc mắt một cái. Bạch Lâm như cũ bình tĩnh ngồi, nam tử thấy vậy lập tức mang theo mỉm cười, đối với bên người người bán hàng nói, còn không mau đi châm trà. Hắn tuy rằng không có nhìn thấy quá như vậy VIP, nhưng là nhìn dáng vẻ nàng địa vị cũng không thấp, cho nên tình nguyện sai, hắn cũng không muốn đắc tội với người. Huống hồ lấy hắn ngồi trên Chu Thị Châu Báo hành phân khu giám đốc vị trí. Ánh mắt tự nhiên là không có ra sai lầm. Hôm nay nhất định sẽ tác thành một bút đại sinh ý. Nghĩ đến đây trên mặt ý cười càng thêm dày đặc. Không cần, giám đốc, chúng ta vẫn là đi ngươi văn phòng nói đi. Này trước, công chúng, tuy rằng có một đạo pha lê tường, nhưng là rõ ràng không bảo hiểm. Money nam giám đốc vừa nghe sửng sốt, văn phòng, chẳng lẽ nàng muốn nhìn văn phòng chung tuyệt thế chân bảo? Nghĩ càng thêm mặt mày hớn hở. Hảo, hảo, hảo, thỉnh. Ngay sau đó trừng mắt nhìn mắt như cụ ngốc đứng người bán hàng tiểu thư, thất thần làm gì, còn không đi pha trà. Người bán hàng phản ứng lại đây, vội đi pha trà. Bạch Lâm ở giám đốc văn phòng nhìn những cái đó pha lê ngăn tủ chung thật là đồ cất giữ. Ha ha, thật là đáng giá. Có chút nàng còn lấy tới chơi đùa. Đáng tiếc tới rồi mà thế liền một cái bánh mì đều không đáng giá. Nam giám đốc nhìn thấy Bạch Lâm ánh mắt đã không có sáng lên. Cũng không có tham lam môn sơ, rõ ràng phản ứng ý tứ là mấy thứ này ta đều không có coi trọng. Trong lòng thẳng nhảy, này tuổi không lớn nữ tử rốt cuộc là người nào? Đi dạo cái liền sau, Bạch Lâm trực tiếp tìm chiếc sofa, ngồi xuống, Ngài không có nhìn chúng. Nam tử xoa xoa hơi mập mạp đôi tay, hỏi. Bạch Lâm lắc đầu, thấy hỏa hậu không sai biệt lắm thời điểm mới hỏi nói. Ngươi cũng biết hiện nay lớn nhất quặng thô kim cương bao lớn. Tuy rằng không rõ nàng đột nhiên hỏi cái này, nhưng là vẫn là trả lời. Cư nam kim cương, trọng ước 3106 cara. Sai, Bạch Lâm cầm lấy trên bàn chén trà, nhấp một ngụm mà ni không có khả năng. Toàn thế giới đều biết. Nam tử nhíu mày, hắn hiện tại hoài nghi cái này tiểu cô nương có phải hay không tới quấy rối. Bạch Lâm buông chén trà, đem một cái mộc chế hộp từ ba lô chung đem ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử, sau đó đẩy qua đi. Nhìn xe mon sơ, nam tử nhìn Bạch Lâm nửa ngày, thấy nàng ánh mắt như cũ mới mở ra hộp. Ngay sau đó giật mình nhìn chằm chằm. Này, này, rốt cuộc cùng châu báu kim cương giao tiếp người, sao có thể phân không rõ kim cương? Cho nên vội lấy ra tay bộ mang lên. Lúc sau liền đem hộp chung kim cương lấy ra tới. Ước lượng, thế nào cũng có gần 2 cân. Nhìn xem tỷ lệ, tuy rằng không phải đặc biệt hảo, nhưng là rõ ràng cái này xem như lớn nhất kim cương. Nếu cái này kim cương bị bọn họ công ty được đến, như vậy chẳng phải là ở muốn hỏa một phen. Cái này rõ ràng là đối bọn họ công ty phi thường có lợi. Chờ đến chính mình bình tĩnh trở lại tâm tình thời điểm mới nhẹ nhàng đem kim cương để vào hộp chung. Trên nét mặt mang theo xấu hổ, nhưng là cũng có hoài nghi. Cái này, trên thế giới lớn nhất kim cương. Bạch Lâm lúc này mới mang theo hơi hơi. Bán cho các ngươi công ty hoặc là cái gì? Nam tử giật mình nhìn nàng, thấy nàng không phải nói giỡn. Tuy rằng rất muốn, nhưng là trong lòng không đế. Cái này là của ngươi, không phải? Nam tử vừa nghe ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nếu là trộm đạo rõ ràng là phạm pháp, nếu bị người đã biết còn phải là ta gia tộc. Gia tộc, nam tử phía trước cũng là nhìn khí chất của nàng. Cái dạng gì gia tộc sẽ bồi dưỡng ra người như vậy? Ngượng ngùng, thứ không thể phụng cáo. Nếu không phải xảy ra vấn đề, nhu cầu cấp bách tiền. Mặt sau câu kia thanh âm rất nhỏ, nhưng là vẫn là bị nam tử nghe được. Trước mắt sáng ngời, xem ra là các nàng gia tộc cất chứa đồ vật. Bởi vì gia tộc sinh ý xảy ra vấn đề cho nên mới không có cách nào. Cái này là có thể lý giải. Rốt cuộc rất nhiều người thu thập cất chứa đồ vật cũng không phải thế nhân biết nói. Nếu không cần, ta liền đi khắc châu báu được rồi. Bạch Lâm nói chuẩn bị cầm lấy hộp rời đi. Nam tử như thế nào có thể làm nàng đi? Cho nên tự nhiên là ngăn đón. Cái này, ngươi biết đến, đồ vật quá mức với đáng giá. Cho nên muốn báo cáo cấp tổng công ty, nam tử mang theo lấy lòng tươi cười. Bạch Lâm nghe nói nhíu mày, yêu cầu dài hơn thời gian, ta nhiều lắm chỉ có 3 cái giờ. Lập tức, ngày trước ngồi một hồi, nói xong lập tức lấy ra điện thoại. Đợi 15 phút, Bạch Lâm mới nhìn đến Chu thị lớn nhất lão bản, là một cái đầy đầu bạc lão giả. Nhìn thấy Bạch Lâm mới giật mình, tự giới thiệu một phen. Nguyên lai hắn kêu Chu Quốc Phong. Bạch Lâm ở mặt thế thời điểm chưa từng nghe qua, nhưng là vẫn là vươn tay. Ta kêu Bạch Lâm. Bạch Lâm tên ở cả nước nhiều biết bao nhiêu, cho nên nàng cũng không cần lo lắng. Rốt cuộc có hay không cho hắn xem thân phận chứng, Chu Quốc Phong có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập khởi lớn như vậy châu báu hành. Tự nhiên là có chính mình nhãn lực. Thấy tiểu cô nương không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, bình tĩnh như thế, trong mắt không tự giác mang theo thưởng thức ý vị. Họ Bạch, chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây không dám nghĩ nhiều, cùng nàng hàn huyên một phen sau, vội đem hộp chung kim cương giám định một phen. Đích xác không coi là thượng phẩm, nhưng là dựa vào nó trọng lượng, tuyệt đối có thể hấp dẫn người trong mắt. Cái này, Bạch tiểu thư báo giá là nhiều ít? Chu Quốc Phong đem đồ vật buông, ta đối phương diện này cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Trưởng bối cũng là thừa dịp lần này làm ta rèn luyện. Chu Hiểu Chuyện là phương diện này chuyên gia. Chu Hiểu Chuyện cho rằng giá trị nhiều ít. Bạch Lâm như cũ bình tĩnh nói. Chu Quốc Phong nhíu mày. Ăn xong nó cũng không phải không được. Này kim cương tuy rằng đại, nhưng là chất lượng cũng không phải đặc biệt hảo. Nhiều lắm 50-100 triệu. Nói xong nhìn Bạch Lâm. Nào biết nàng nghe được giá cả sau như cụ thờ ơ. Chẳng lẽ ngại ra giá quá thấp. Ta lặp cái đi. Như vậy đáng giá. May mắn. Nàng trên mạng tra xét hạ. Chọn cái nhỏ nhất. Hơn nữa phẩm chất kém cỏi nhất. Vậy 50-100 triệu. Đi. Nam giám đốc cũng cho rằng nàng muốn mặc cả. Nào biết nàng cư nhiên như thế hào phóng. Quả nhiên là đại gia tộc ra tới. Chu Quốc Phong cũng không có dự đoán được nàng như thế sảng khoái. Bất quá có một cái yêu cầu. Tiền cần thiết lập tức đến chướng. Hơn nữa chuyện này cần thiết bảo mật. Bạch Lâm nghiêm túc nói. Tuyển Chu Quốc Phong một nguyên nhân khác đó là hắn tín dụng. Nhất định, Chu Quốc Phong kiên định nói vươn tay. Bạch Lâm thấy vậy rất là vừa lòng. Trước khi đi, hơi hơi đối này Chu Quốc Phong nói. Chu Hiểu Chuyện trường nếu có nhàn hạ thời điểm, chính là thường xuyên nhìn xem tin tức. Đặc biệt là có lưu cảm tới thời điểm, ngàn vạn đừng ra cửa. Chu Quốc Phong sừng sốt, nhìn chằm chằm Bạch Lâm sau lưng. Có ý tứ gì, lưu cảm, hiện nay thiên gì nhật lệ. Đừng nói cái gì lưu cảm, chính là cảm mạo người đều rất ít. Nghĩ đến nàng là Bạch gia người, không tự giác liền đem việc này đặt ở trong lòng. Bạch Lâm sở dĩ nhắc nhở hắn, một cái là bởi vì hắn danh tiếng, một cái khác là hắn thật sự đưa tiền quá sảng khoái. Hơn nữa không hề có tìm hiểu chính mình sao ý tứ, giải quyết nàng không ít phiền toái. Hơn nữa bất quá là nhắc nhở thôi. Đến lúc đó tin hay không đều là hắn ý nguyện. Bất quá, thật là mệt hoảng. Còn hảo một lần liền đem tiền cấp chu hảo. Lúc sau đó là hàng hóa. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm không khỏi mang theo chút kích động. Bị người đuổi kịp, tuy rằng ở trong đám người, nhưng là nàng mẫn cảm phát hiện vẫn là bị người theo dõi. Nàng mới ra tới, không phải là Chu Quốc Phong người. Nghĩ đến là bởi vì Chu Quốc Phong động tác khiến cho những người khác chú ý. Đến cực điểm một cái chỗ ngoặt, sau đó chui vào không gian nổi. Ngõ cụt, một cái ăn mặc màu đen tây trang nam tử nhìn chằm chằm trước mặt một thấy tường. Nhíu mày, hắn phía sau còn có mặt khác ba cái nam tử. Làm sao bây giờ? Một cái khác nam tử nói, đi mẹ ngươi, lão tử như thế nào biết làm sao bây giờ, nếu cùng ném chỉ có thể trở về, ngoặc kép, đứt quãng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nếu không phải không nghĩ chọc hạ quá nhiều phiền toái, Bạch Lâm nhất định sẽ thu thập bọn họ, nhưng là hiện tại rõ ràng không được, nàng còn có thật nhiều việc, cần hoàn thành, hết chương.